Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624 Kim Kiếm. Giang Nam Như đang muốn vui đùa ầm ĩ, lại đột nhiên cảm giác một hình bóng quen thuộc ở trước mắt xẹt qua. Nàng hơi hơi ngưng thần, lại thấy là một người nam tử, sải bước chính hướng kia trong thành chạy đến. Nơi này tuy là khoảng cách thành trì không xa, nhưng chung quy là có một khoảng cách. Giang Nam Như đôi mắt nheo lại, đối kia nam tử tướng mạo lại là rất là ngạc nhiên. Phương Vân Bổn cùng Giang Nam Như vui đùa ầm ĩ, đột nhiên thấy Giang Nam Như một trận thất thần, vội vàng cười nói, như thế nào, chẳng lẽ là gặp được người ý trung nhân không thành? Kia Phương Vân tuy là lớn tuổi, lại ái nói bậy. Giang Nam Như trắng nàng liếc mắt một cái, trên mặt đất phỉ nhổ, nói, ta nơi nào giống ngươi, trăm ngày phát mộng. Nói xong, Giang Nam Như chỉ vào kia nam tử bóng dáng, nói, chỉ là trước mắt người quá mức quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua giống nhau, quen thuộc. Phương Vân thấy Giang Nam Như không giống ở đùa giỡn, mới nghiêm trang nhìn phía trước nam tử. Đột nhiên, Phương Vân đi mau vài bước, một tiếng đem kia phía trước nam tử gọi lại, nói, Hải, ta muội muội nói nhận thức ngươi. Phía trước nam tử đang ở lên đường, phong trần mệt mỏi, hắn tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người như thế kêu hắn. Nhưng thật ra hoảng sợ, kia nam tử chậm rãi xoay người, lại là tuấn lãng phi phàm, đặc biệt là phía sau thúc một phen trường kiếm. Kia trường kiếm nghiêng nghiêng cắm ở này trên lưng, thanh phong phất một cái, phất động trên chuôi kiếm tua, cô nương là ở kêu tại hạ. Người nọ chuyển qua thần tới, thấy cùng kia Phương Vân lại là không biết, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi, kia Phương Vân chưa mở lời, lại nghe phía sau Giang Nam Như liên tiếp hô ba tiếng. Có lẽ là quá mức với kích động duyên cớ, Giang Nam Như run run rẩy rẩy, rốt cuộc là kêu to lên. Kia nam tử sửng sốt, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ở Giang Nam Như trên mặt một lượt, tức khắc bừng tỉnh, khóe miệng nhếch lên, khinh miệt nói, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi, nguyên lai, kia phía trước nam tử đều không phải là người khác, lại là lúc trước đem Giang Nam Như bắt được mà đến Kim Kiếm Tiên Sinh. Chỉ là lúc này Kim Kiếm Tiên Sinh không giống lúc trước phong thái, tựa hồ là trêu chọc thượng phiền toái giống nhau, mà trái lại Giang Nam Như cũng không phải lúc trước cái kia thập vạn đại sơn chung mặc người sâu xé Giang Nam Như. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh hiển nhiên có chút giật mình, nhưng vẫn là vội vàng vọt đến một bên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, như thế nào, cô nương là muốn cảm kích ta đem ngươi đưa tới nơi này không thành? Giang Nam Như đối kia Kim Kiếm Tiên Sinh hận cực, lúc này nghe được hắn nói bậy, ngược lại không giận, hơi hơi mỉm cười, nói, ngày đó tiên sinh đem tiểu nữ tử bắt cướp mà đến, có từng nghĩ đến hôm nay? Hắc hắc, cũng hảo, dù sao tả hữu không có việc gì, không ngại liền lại đem ngươi bắt đi, bán làm nô lệ. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh nói xong, lại theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Phương Vân, này mục đích rõ ràng. Lúc này Giang Nam Như hai người ở bên, tự nhiên là không thể đem mặt khác một người buông tha. Kia Giang Nam Như trên người đều có hắn hạ phong ấn, mà mặt khác một nữ tử, tuy là tròng mắt linh động, lại không thấy có bao nhiêu mạnh mẽ pháp lực. Hảo, hảo, Giang Nam Như liên tục gật đầu, đột nhiên đem đôi tay giương lên, đều có một phen bảo kiếm kình ra, nắm trong tay. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh lại là âm thầm giật mình, cười nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được, nguyên lai người phòng ấn đã là giải khai. Kim Kiếm Tiên Sinh như thế nghĩ, trong lòng lại là kiềm chế buồn bực. Kia phong ấn phương pháp tuy không phải cái gì kỳ lạ chi thuật, lại yêu cầu thi thuật bản nhân cởi bỏ mới được, nếu là bằng không, dù cho là kia giải thuật người công lực mạnh mẽ gấp 10 lần, cũng là khó có thể cởi bỏ. Hắn tất nhiên là biết Giang Nam Như chi tiết, lại không tin đối phương có thể tìm ra tới như thế cao thủ. Hết chương.